Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 443, chương 448, bảo trì người yêu nhã. Phần 2, một kích này trọng quyền, đánh vị này tinh vân cảnh, hoàn toàn mộng bức, xương sọ đều vỡ nhanh. Tinh vân cảnh, đó là siêu việt lĩnh vực cảnh một cái cấp độ thực lực. Vị này tinh vân cảnh, sở dĩ dám lấy thân thể ngăn cản Tô Phù, đó là bởi vì hắn tu hành chính là vạn tượng kinh, lĩnh hội vạn tượng thần bia ba thành hàm ý, vẻn vẹn lực lượng bùng nổ liền tiếp cận 30 vạn điểm cảm giác. Tại tăng thêm tu hành thân thể pháp môn, thân thể so với bình thường nhất giai bảo vật đều phải cứng rắn. Cho nên, hắn lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ Tô Phù một quyền. Tô Ma Vương yêu nghiệt, dù sao chỉ là lĩnh vực cảnh, Tô Ma Vương trảm thần tử, giết diêu đồ, rất mạnh, có thể là vị này tinh vân cảnh, cũng không cảm giác mình liền Tô Ma Vương một quyền lực lượng cũng đỡ không nổi. Nhưng mà hiện thực hết sức tàn khốc, Tô Phù một quyền, hắn thật đúng là ngăn không được. Oanh, xương vỡ thanh âm, vang vọng hư không. Một vòng gợn sóng lực lượng bắn ra, vị kia tinh vân cảnh, sống sờ sờ nện xuống mặt đất, cánh tay xương gãy nứt, xương sọ cũng răng đầy vết rạn. Tô Phù vừa rồi một quyền kia, bắt hắn cho đánh choáng váng. Tô Phù cảm giác mình máu trong cơ thể đang sôi trào, nhưng lực lượng của hắn đạt được tăng lên trên diện rộng. Quả nhiên, thân thể của hắn xuất hiện cổ quái biến hóa. Ở sâu trong nội tâm, luôn luôn có sao động lo lắng, không chỗ sắp đặt tịch mịch tại trêu chọc lấy hắn. Thân cao 4 mét Tô Phù, lại lần nữa như man thú rơi đập. Đông, mọi người chỉ cảm thấy sao trời cổ lộ đều đột nhiên lắc một cái. Mặt đất lập tức lõm ra một cái hố sâu. Trong hư không, hai vị tinh vân cảnh ngây ra như phỗng. Bọn hắn một đồng bọn. Đây là bị miểu sát rồi. Bọn hắn làm bát văn khu tinh vân cảnh thiên kiêu, có thể đánh ra gần 80 vạn cảm giác bùng nổ. Tô Phù dựa vào cái gì miểu sát hắn? Quá bạo lực, chậc chậc chậc, tuyệt đối là giả thiên sư huyết mạch. Tiểu Mộng lắc đầu, lấy ra cái trái cây, cắn một cái, cảm khái nói, kiếm ma hội cường giả, cũng là đồng loạt hít một hơi lãnh khí. Bạo lực Mộng Văn Sư, nhìn qua thật là có chút không hài hòa, chiếm cứ trên không trung hai vị tinh vân cảnh, liếc nhau một cái, vẻ mặt lạnh xuống, Tô Ma Vương, người đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, một người nói, nhưng mà, lời nói vừa dứt, chính là truyền đến một tiếng to lớn nổ vang, Tô Phù đã thuấn di xuất hiện ở trước mặt hắn, bành, cái này người nâng tay lên. Một cỗ đao khí ngưng tụ thành một mặt tấm chắn. Tô Phù một chân quét vào trên đó. Đao khí tấm chắn nổ chia năm xẻ bầy. Cái này người bạch bạch bạch liên tục sau lùi lại mấy bước. Bất quá, chung quy là bị hắn chặn. Tô Ma Vương, chỉ đến như thế, vị này tinh vân cảnh. Nhìn thấy chính mình thế mà chặn Tô Phù nhất kích. Lập tức trên mặt toát ra một tia cười lạnh. Tô Phù Mộng Văn vạn tượng chi lực đối với tu hành vạn tượng kinh cường giả có áp chế tác dụng. Cho nên trước một vị tinh vân cảnh, bị miểu sát, thế nhưng, hắn lĩnh hội có thể là đao vương thần bia. Tô Phù muốn bại hắn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tô Ma Vương giết diêu đồ, liên tiếp nổ tung hơn 10 vị Mộng Văn sư thận, lại một quyền trấn áp một vị tinh vân cảnh. Đánh không ít người thần tâm rung động, lòng tự tin đều nhanh không có, suýt nữa đều coi là Tô Ma Vương là vô địch, mà ngăn trở một kích này, nhường vị này tinh vân cảnh, tìm về tự tin, một lần nữa tỏa sáng thanh xuân. Tô Ma Vương cũng có thể địch, hắn chính là bát văn khu tinh vân cảnh thiên kiêu, làm sao có thể đánh không lại một cái thất văn khu lĩnh vực cảnh. Coi như là tam thần tử, diêu đồ các loại, hắn đều có thể một trận chiến. dựa vào cái gì hắn phải sợ Tô Ma Vương? Chiến, vị này tinh vân cảnh quát lớn lên tiếng, đao trong tay ngang tàng vung, táo bạo đao khí, tứ tán ra, phảng phất có một thanh trường đao, chém vỡ sau lưng của hắn hư không. Ánh đao tung hoành, thẳng chạm Tô Phù tới. Chung quanh rất nhiều người tầm mắt đều là ngưng tụ. Tinh vân cảnh chiến Tô Ma Vương. Ai thắng ai thua? Oanh, đao khí bao phủ 300 dặm. Tô Phù thân thể nguy nga, nâng lên nắm đấm, mỗi một tế bào đều tại chung nhau rung động. Có to rõ tượng gáy thanh âm nổ vang. Tinh quang theo trong đôi mắt bắn ra. Tinh vân cảnh, vừa vặn cho ta mượn rèn luyện thân thể. Tô Phù trầm giọng nói. Về sau, thân thể phía trên mộng văn lập tức kim quang đại thịnh. Thân thể chưa từng xuất hiện biến hóa phía trước. Tô Phù lực lượng cực hạn là 60 vạn cảm giác bùng nổ. Nhưng là bây giờ, Tô Phù không xác định lực lượng của mình mạnh bao nhiêu. Đao khí tung hoành, Tô Phù nắm chặt nắm đấm. Ngang tàng không sợ, hoành lớn mà ra, nắm đấm cùng đao khí va chạm. Bất phân cao thấp, này một đao, 70 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Không đủ, lại đến, Tô Phù đôi mắt tinh sáng lên. Bảo giống, vị kia tinh vân cảnh vẻ mặt lập tức đỏ lên. Bắt ta luyện tập, khinh người quá đáng, phảng phất như dã thú gầm nhẹ theo trong miệng hắn truyền ra. Làm tại bát văn động thiên sao trời khu, chiếm cứ một khỏa động thiên sao trời tu hành thiên kiêu. Nội tâm của hắn có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình. Có thể là, giờ phút này, Tô Phù thế mà bắt hắn luyện tập, đem hắn tôn nghiêm đè xuống đất triệt để mà xem xét. 70 vạn bùng nổ không đủ. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái lĩnh vực cảnh, có thể mạnh bao nhiêu. Gầm nhẹ thanh âm tứ tán ra, vị này tinh vân cảnh, cảm giác bùng nổ đến cực hạn, một đóa cảm giác mây bốc hơi, trôi nổi cũng đỉnh đầu của hắn. Đao vương đao ý phun trào ra, giống như phá vỡ tầng mây, bùng nổ cực hạn uy lực, một cỗ đao khí tràn ngập uy nghiêm, hóa thành cự đao, theo trong hư không chém xuống. Tô Phù cầm bốc lên nắm đấm, không sợ chút nào, cũng không lùi bước. Oanh, Tô Phù thân thể bắn bay mà ra, hai chân rơi đập trên mặt đất, này một đao, lại lần nữa chặn. Tô Phù đôi mắt lấp lánh, trên không vị kia tinh vân cảnh thì là kinh đao trong tay đều nắm không ổn định. Lĩnh hội đao vương thần bia, bộc phát ra 80 vạn cảm giác một đao, đây đã là cực hạn của hắn. Có thể là, lại như cũ vô phương diệt Tô Ma Vương. Làm sao có thể, vị này tinh vân cảnh, mãnh liệt cắn đầu lưỡi, để cho mình tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn sạch. Bỗng nhiên muốn rách cả mí mắt, Tô Phù đã lên như diều gặp gió, lại lần nữa nắm quyền đánh tới, vạn tượng chi lực tại bốc hơi, cảm giác chìm nổi, Tô Phù thịt trên người màu vàng hoa văn tựa hồ sống lại giống như. Tại thân thể chung quanh tung hoành xen lẫn, cái này người chạm ra một đao, chính là lực cũ mới ra, lực mới chưa sinh thời điểm, đối mặt Tô Phù một quyền. Hắn chỉ có thể hoành đao ngăn cản. Đông, trường đao rời tay, tinh vân cảnh cường giả phun ra một ngụm máu tươi. Tô Phù chân đạp tinh không, từng quyền, rút đánh vào hắn trên thân. Bành, một tiếng vang thật lớn, vị này tinh vân cảnh cũng đi vào cái trước theo gót. Bị Tô Phù đánh vào trên mặt đất lõm, trường đao ném đi, rơi xuống đất. Phát ra tiếng leng keng vang, lại một vị tinh vân cảnh, bại vào Tô Ma Vương tay. Tô Phù lập tại trên mặt đất, trên thân màu vàng mộng văn phảng phất như nước chảy đang chảy. Trong hư không, vị thứ ba tinh vân cảnh, tại thấy huống không ổn thời điểm, liền đã trốn. Bây giờ toàn bộ tu hành địa bên trong, có thể chân chính đánh với Tô Ma Vương một trận. Có lẽ chỉ có bát văn trong vùng chiếm cứ đỉnh cấp động thiên sao trời cường giả. cũng hoặc là Lạc Cửu Vân khu cái kia 9 khỏa động thiên sao trời lên quái vật đi. Tô Phù không để ý đến cái kia chạy trốn một người. Hắn tại thể ngộ trên người lực lượng, phảng phất là trong máu phát ra kỳ diệu lực lượng, khiến cho hắn thân thể lực lượng đạt được tăng lên trên diện rộng. Phảng phất thân thể ngâm đang sôi trào hồ tắm bên trong giống như. Đây là cái gì lực lượng? Tô Phù phê đầu phát ra, lâm vào trầm ngâm, dưới chân hắn là hai cái hố sâu. Hai vị tinh vân cảnh cường giả hấp hối, đó là huyết mạch lực lượng. Tiểu Mộng chân trần tung bay tới, rơi vào Tô Phù trên bờ vai. Tô Phù tán đi vạn tượng kinh, cao hơn 4 mét thân thể, giống như là đâm thủng khí cầu giống như, rút lại thu nhỏ, không sai, là huyết mạch lực lượng. Ngoại trừ Tiểu Mộng thanh âm đàm thoại, trong hư không cũng truyền tới một trận chấn động thanh âm. Người áo đen buông xuống, rơi vào Tô Phù bên người. Dưới hắc bào đôi mắt có một chút vẻ phức tạp. Tiểu tử này trưởng thành có chút nhanh. Không để cho tiểu tử này gia nhập nhóm thứ hai lần tu hành địa, đối tử vong hắc động mà nói có chút thua thiệt a. Ngươi không suy tính một chút gia nhập tử vong hắc động nhóm thứ hai lần sao? Người áo đen hỏi. Tô Phù lông mày nhướng lên, lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt. Gia nhập nhóm thứ hai lần là muốn giao phó linh hồn hạt giống. Này loại lựa chọn, Tô Phù không muốn. Người áo đen cũng là thở dài một hơi. Cũng đúng, thiên tài luôn luôn ngạo khí. Chân chính nguyện ý gia nhập nhóm thứ hai lần thiên tài dù sao số ít. Được rồi, giày vò không sai biệt lắm được. Lại giày vò xuống, dẫn tới Cửu Vân khu những quái vật kia. Ngươi không có cách dọn dẹp. Người áo đen thản nhiên nói. Hắn giơ tay lên, Tô Phù bên người hai vị kia tinh vân cảnh thân thể trôi nổi mà đi. Tại người áo đen trong nháy mắt, hai vị tinh vân cảnh thân thể lập tức bắn ra mà ra, xuyên qua thất văn khu vách ngăn, biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù không có ngăn cản, cũng lười ngăn cản. Cửu Vân khu ta cũng sắp. Tô Phù suy nghĩ một chút, nói. Người áo đen động tác lập tức cứng đờ, nói rất hay, có đạo lý. Cửu Vân khu khoảng cách Tô Phù tựa hồ cũng không xa xôi. Nghĩ đến nơi này, người áo đen lập tức không nói nữa, nhìn lướt qua chung quanh còn đang chăm chú những người khác, phất phất tay khiến người khác tán đi. Kiếm ma cùng kiếm ma hội cường giả, còn có mặt khác thất văn khu thiên kiêu đều là tán đi. Thật tốt củng cố tu vi, tăng lên quá nhanh cũng không là chuyện tốt. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, không muốn ham nhất thời tu vi tăng trưởng mà từ bỏ căn cơ chế tạo. Người áo đen chắp lấy tay, thản nhiên nói, hắn hiện tại cũng chỉ có thể dùng lý do này tới giáo dục Tô Phù. Còn có, kiếm bia kiếm khí còn không có chạm xong đâu, nhiều chìm xuống tâm. Lĩnh hội thần bia, nhiều cảm ngộ một chút thần bia hàm ý. Tu luyện trong đất, thần bia mới là tốt nhất bảo vật. Đừng lãng phí cơ hội này. Người áo đen nói, Tô Phù nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đa tạ tiền bối chỉ bảo, kiếm bia ước hẹn, vãn bối có rảnh liền đi nắm còn lại kiếm ý cát. Người áo đen xoay người thân thể lập tức lắc một cái, có rảnh liền đi, cát. Đâm tâm a lão đệ, đó là kiếm vương thần bia kiếm ý, không phải vườn rau xanh bên trong rau cải trắng. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc yên lặng vạn năm, ngưng tụ ra tinh hoa quả nhiên có chút yêu nghiệt. Người áo đen khẽ vẫy ống tay áo, thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Người áo đen vừa biến mất, Tô Phù lập tức quay đầu nhìn về phía Tiểu Mộng. Cái gì là huyết mạch? Tô Phù hỏi. Tiểu Mộng cắn trái cây, mắt to chớp, nhìn xem Tô Phù, người chẳng lẽ không có phát giác được trên người mình biến hóa sao? Tiểu Mộng nói, ta nhường ngươi tiếp nhận diêu đồ khiêu chiến, vốn là muốn bước ra tiềm lực của ngươi, tuyệt đối không ngờ rằng, không cẩn thận nắm huyết mạch của ngươi ép ra ngoài. Tiểu Mộng thở dài một hơi. Thiên sư huyết mạch, bình thường người thật đúng là chưa hẳn nhận biết. Giống người áo đen kia, liền không có nhận ra. Ngược lại ngộ nhận là Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc huyết mạch. Dĩ nhiên, cũng có thể là ngay từ đầu lừa dối đưa đến. Đối phương cũng hoàn toàn không có hướng thiên sư huyết mạch phương diện kia nghĩ ý nghĩ. Tiểu Mộng nếu không phải truyền thừa trong trí nhớ có quan hệ ghi chép, khả năng cũng nhận không ra. Dù sao, hệ Ngân Hà xuất hiện cái thiên sư huyết mạch, liền đi theo vắng vẻ sơn thôn nhỏ bên trong sản sinh ra hoàng gia huyết mạch một dạng. Huyết mạch là một loại chảy xuôi tại trong máu kỳ dị lực lượng, đại biểu một chủng tộc truyền thừa cùng kéo dài, kế thừa tại phụ mẫu, kéo dài ở phía sau đời. Tiểu Mộng nói, cắn một cái trái cây, tay nhỏ khoác lên tô phù rối bời trên đầu. Ai, thở dài làm cái gì? Tô phù nhíu mày, hắn huyết mạch có vấn đề, mặc dù ngươi kích hoạt lên huyết mạch, thế nhưng ngươi không thể quá kiêu ngạo. Huyết mạch của ngươi còn chưa đủ ưu tú. Giống ta, có được mộng tộc huyết mạch. Vừa ra đời tiếc là tinh vân cảnh. Ta kiêu ngạo sao? Tiểu Mộng chân thành nói. Tô Phù bắt đầu lo lắng. Xác thực, so với Tiểu Mộng, hắn vẫn là quá yếu. Hắn không thể kiêu ngạo, không thể bành trướng. Người chung quanh đều tán đi. Tô Phù cũng trở về đến thất văn động thiên sao trời. Ngồi xếp bằng, bắt đầu chỉnh lý này một trận chiến thu hoạch, đánh bậy đánh bạ kích hoạt lên huyết mạch, hẳn là thu hoạch lớn nhất. Huyết mạch mang đến cho hắn chỗ tốt, ra ngoài ý định, đối mộng văn chi đạo cảm ngộ trình độ, tăng lên tới một cái Tô Phù chính mình cũng kinh ngạc trình độ. Tiên mộng tháp một hơi liền phá đến 600 tầng, dựa theo Tiểu Mộng nói. Tiên mộng tháp lĩnh hội đến 400 tầng là tứ phẩm mộng văn sư. 600 tầng đã bước vào tam phẩm mộng văn sư lĩnh vực. Mặc dù chỉ là vừa mới vượt qua cánh cửa, Tô Phù cũng có cảm giác. Coi như hắn lĩnh hội trình độ tăng lên rất nhiều. Thế nhưng 600 tầng về sau mộng văn, bắt đầu tìm hiểu tới hết sức khó khăn. Đương nhiên, huyết mạch mang tới một cái khác chỗ tốt. Liền là thân thể lực lượng tăng phúc, màu vàng mộng văn kích hoạt, nhường Tô Phù bùng nổ lực lượng, có thể đi đến gần 90 vạn điểm cảm giác bùng nổ. 90 vạn A, lĩnh vực cảnh cực hạn bùng nổ cũng mới 100 vạn chút thôi. Bất chi bất giác, Tô Phù liền mò tới này cực hạn ngưỡng cửa. Người này là dựa vào huyết mạch tăng phúc đạt được lực lượng. Ở chỗ này ta phải khuyên bảo ngươi. Huyết mạch của ngươi so với mộng tộc huyết mạch mặc dù yếu đi chút, thế nhưng dù sao cũng là thuần túy mộng văn sư huyết mạch. Bởi vậy, ngươi đến uốn nắn đầu óc ngươi trong kia chút bạo lực quan niệm. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là có được cao quý mộng văn sư huyết mạch mộng văn sư hậu duệ. Ngươi đến bảo trì ngươi yêu nhã hiểu không? Có thể sử dụng yêu nhã giải quyết vấn đề. Tận lực đừng động quả đấm. Tiểu Mộng mím môi, căn dặn nói, nàng chân tâm không hy vọng. Có được thiên sư huyết mạch hoa hồng, bị nàng dạy dỗ thành một gốc hoa ăn thịt người. Tô Phù gà con mổ thóc giống như gật đầu. Nguyên lai hắn huyết mạch là mộng văn sư huyết mạch. Khó trách trời tối người yên thời điểm. Hắn luôn hội cảm giác đến bản tính của mình hào hoa phong nhã. Huyết mạch của ngươi xuất hiện, vượt quá dự liệu của ta. Cứ như vậy, chúng ta kế hoạch đến tăng nhanh. Tại tử vong hắc động tu hành địa bên trong không thể tiêu hao thời gian quá dài. Tiểu Mộng cắn khẩu trái cây, khóe miệng lây dính trái cây thịt mềm. Tử vong hắc động dù sao cũng là nhân tộc thánh địa tu hành. Tô Phù thiên sư huyết mạch nếu là bại lộ, cũng không là chuyện tốt. Đến lúc đó, địa cầu tung tích tất nhiên khó mà ẩn nấp. Tử vong hắc động nếu là nghiêm túc, mộng tộc phi thuyền chỗ ngụy tạo thân phận, căn bản ẩn không gạt được. Những ngày tiếp theo, Người trước củng cố tu vi, chờ có một loại lực lượng đi đến lĩnh vực cảnh cực hạn bùng nổ, liền đi trùng kích cửu vân động thiên sao trời. Tiểu Mộng nói, đến mức đột phá đến tinh vân cảnh, không muốn tại tu hành địa bên trong đột phá, trở lại địa cầu đột phá. Tiểu Mộng kỳ thật cũng là có lo lắng. Tô Phù hiện tại thiên sư huyết mạch đã kích hoạt, một khi đột phá tinh vân cảnh, đến lúc đó dị tượng dẫn tới tử vong hắc động quan tâm, vậy coi như không xong. Cho nên, đột phá tinh vân cảnh, ngàn vạn không thể tại tử vong hắc động ngay dưới mắt. Tô Phù nhẹ gật đầu, ghi lại Tiểu Mộng theo như lời nói. Tiểu Mộng rất hài lòng, nàng cho Tô Phù an bài, đều là có lợi nhất cùng Tô Phù. Đây cũng là nàng đối Tô Phù dạy dỗ bắt đầu. Dạy dỗ một vị có được thiên sư huyết mạch hậu duệ. Tốt kích thích a. Tiểu Mộng chớp mắt to, nhìn chằm chằm Tô Phù, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đập đi một thoáng miệng, nói, Tô Phù, kích hoạt huyết mạch vui mừng như vậy tháng ngày, có phải hay không muốn tới cái trăm ngàn ml kinh hãi nước cùng một chỗ chúc mừng một thoáng? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?